Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 561, C561, Trần Mục nheo mắt cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, Hàn Giang Tuyết lập tức nhìn về phía Vạn Trọng Sơn, nét mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Lục Bàn cũng đứng dậy, cười lạnh. Hàn cô nương, đây là lời chính miệng Trần Mục vừa nói, dù đấu đơn hay vây công hắn ta đều chấp nhận. Xin đừng quên, đây là quy định do hắn ta đưa ra. Chúng ta chỉ làm theo mong muốn của hắn thôi. Vạn Trọng Sơn ngồi trên ghế vàng, im lặng không nói gì, vẻ mặt cũng rất nặng nề. Bọn họ bắt nạt người quá thể đáng, muốn đọ xem ai nhiều người hơn ư. Bên phía linh điện, Hạ Chỉ Lan tức xanh mặt, nàng ta định lao ra. Nếu muốn quần ẩu, Linh Tiêu Tông bọn họ cũng có không ít người. Thế nhưng Hạ Chỉ Lan còn chưa kịp lao ra, Trình Vũ Hiên đã kéo nàng ta lại. Từ từ đã, có chỗ nào đó không ổn. Trình Vũ Hiên nghiêm mặt nói. Hạ Chỉ Lan ngẩn ra, sau đó nhìn lên không trung. Giờ phút này, Trần Mục đang bị cả trăm tên đệ tử Thất Huyền Tông vây chặt bên trong. Bản thân hắn không hề sợ hãi, thậm chí còn cười tủm tỉm. Trần Mục, đừng nói là chúng ta bắt nạt ngươi, cho ngươi ra tay trước đó. Một tên đệ tử Thất Huyền Tông hét lên. Không sao, quần ẩu cũng được, ta thích. Trần Mục nheo mắt cười nhạt. Nhìn dáng vẻ Trần Mục như vậy, không hiểu sao Tân Như Nguyệt lại thấy tim đập hãng một nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Trần Mộc vẫn còn con bài tẩy nào chưa lộ ra ư? Hừ, chỉ được cái mẽ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Hứ Hướng Thạch cười khinh miệt, đột nhiên, linh lực quanh người hắn bùng nổ, thực lực của cảnh giới thần tàng tầng thứ 8 đã hoàn toàn triển lộ hết trong giây phút này. Chỉ trong một thời gian ngắn, ánh sáng xanh cuồn cuộn bao phủ hết không trung. Sức mạnh của linh lực kia vượt qua hết tất cả đệ tử đang ngồi đây. Chết đi cho ta. Hứ Hướng Thạch nhìn Trần Mộc với ánh mắt dữ tợn đầy sát khí, sau đó lao thẳng về phía hắn. Thế nhưng ngay sau đó, trong ánh nhìn thẳng thốt của mọi người, Trần Mộc ly 3 mét môi, ánh mắt tràn ngập điên cuồng, trở tay nắm lấy ma kiếm Thái Cổ. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, cắm thanh kiếm xuống khoảng không bên dưới. Không gian bên dưới lập tức vỡ nát dưới một kiếm của Trần Mộc. Sức mạnh chấn động vô cùng cuồng bạo, lan dọc theo không gian. Chỉ trong một hô hấp ngắn ngủi, nó đã đẩy ngược người Hứa Hướng Thạch về. Tại sao lại vậy? Hứa Hướng Thạch bay văng ra xa, lảo đảo giữ vững cơ thể trên không, vẻ mặt kinh hãi. Bên trên ma kiếm Thái Cổ, một luồng linh lực kinh người đang hội tụ, bắn thẳng lên trời. Bầu trời lập tức bắt đầu rung chuyển, những vết nứt giống như mạng nhện điên cuồng mở rộng. Vết nứt trực tiếp lan rộng ra 10 dặm, lấy Trần Mộc làm trung tâm, hình thành một vòng vây vây lấy đám Hứa Hướng Thạch, Tần Như Nguyệt của Thất Huyền Tông lại. Tần Như Nguyệt trợn tròn mắt, không biết vì sao, nàng ta lại thấy màn này rất quen. Trong mơ hồ, phảng phất nàng thấy được cảnh Tiêu Thời Vũ mở ra kiếm vực năm ấy. Kiếm vực, đây chính là dấu hiệu mở ra kiếm vực, sao có thể chứ? Cách chương.